Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Dương Phi Anh nhìn thấy có điểm tròn mắt, bởi vì dụng cụ ăn cơm của Lý Quý Dương đều thật tinh xảo, còn thật sắc bén, ngân quang lóng lánh, vừa nhìn liền vô cùng sắc bén, dùng để làm dụng cụ ăn cơm. Ở trong mắt Dương Phi Anh có chút cảm giác phung phí của trời. Nhưng không có biện pháp. Lý Quý Dương thích như vậy à, bọn họ ở trong này ăn uống vui vẻ. Mà thanh danh Lý Quý Dương nhanh chóng truyền ra bên ngoài. Ăn xong một bữa cơm, Lý Quý Dương muốn quay về khách điếm. Dương Phi Anh nhìn tiểu viện trong khách điếm. Nếu thường xuyên đến Hàm Dương Thành, không bằng đặt mua bộ nhà cửa. Khách điếm không phương tiện bằng nhà của mình. Để suy nghĩ lại, nhà của ta cách Hàm Dương Thành cũng không xa. Lý Quý Dương không trực tiếp gật đầu. Cho dù là muốn mua nhà cửa hắn cũng không muốn cấp cho Dương Phi Anh cơ hội mượn sức chính mình. Kỳ thật Lý Gia Trang cách Hàm Dương Thành không xa. Nhưng tình hình giao thông thời đại này thật tệ hại. Hơn nữa tốc độ của xe trâu cũng không nhanh hơn loài rùa bò bao nhiêu. Kỳ thật muốn mua nhà cửa trong Hàm Dương Thành, Lý Quý Dương cũng có quyết định này. Chỉ là hắn không biết làm sao mua. Tìm quan nha thôi. Lý Phúc đưa ra biện pháp giải quyết thật đơn giản. Quan chức địa phương khác thế nào Lý Quý Dương không biết. Nhưng Hàm Dương Thành khẳng định không dám có tham ô, bởi vì nơi này là đô thành Tần Quốc. Như vậy ngày mai ngươi mang đồ vật trở về. Lúc trở lại thì đi trước quan nha hỏi một câu. Cần mua nhà cửa trong Hàm Dương Thành. Lớn nhỏ không hạn, nhưng phải tốt, tiền không là vấn đề. Lý Quý Dương dặn dò Lý Phúc. Lặng lẽ làm, đừng gióng trống khua chiêng. Dạ, Lý Phúc biết thiếu gia có tiền. Trước kia không dám nghĩ tới mua nhà trong Hàm Dương Thành là vì bản thân có nhà. Hiện tại có thể suy nghĩ một chút. Buổi tối Lý Quý Dương giao dịch với Thanh Linh Tử. Đúng lúc người này cũng có mặt. Gặp được anh một lần thật sự là không dễ dàng. Lý Quý Dương kinh ngạc nói. Ngủ một giấc, đi ra ngoài tản bộ một vòng. Tôi đã thiết chí trình tự mua bán trong này. Lần này đi ra ngoài tìm vài thứ. Có chút tôi không cần. Còn anh, tuy Thanh Linh Tử xem thường phàm nhân. Nhưng bởi vì Lý Quý Dương cũng như hắn. Là, người có đại khí vận. Bằng không cũng không nhận được thánh vực hệ thống. Còn nữa, nhiều ngày như vậy Lý Quý Dương đều đặn trả lượng tiêu thụ cho hắn. Dĩ vãng thật nhiều năm cũng trả không nhiều bằng mấy ngày này. Cần a, Lý Quý Dương không chê mình là kẻ nhặt rách nát. Tôi bỏ trong túi chữ vật cho anh. Sau đó ngày mai anh mua đi. Thanh Linh Tử cũng không khách khí. Được, cảm ơn. Lý Quý Dương vui vẻ cảm tạ. Nguyên lai Thanh Linh Tử là lão đệ tử của Tu Chân Đại Tông Môn. Từ 3 tuổi vào Tông Môn. Trong nhà thế nào cũng không còn nhớ rõ. Chỉ nghe nói sau khi hắn tu đạo thành công sư phụ cho hắn quay về nhà một chuyến. Chặt đứt trần duyên, tông môn trên vạn người, chiếm cứ một linh mạch, thập phần hưng thịnh, Thanh Linh Tử thật xem trọng tông môn của mình. Trong ngôn ngữ cũng mang theo vẻ kiêu ngạo, nhưng hắn không dám làm cho người ta biết về thánh vực hệ thống. Hơn nữa, vài lần lịch lãm cũng ít nhiều có hệ thống trong tay. Nếu không hắn sớm bị người tiêu diệt, tu chân giới giết người đoạt bảo cũng không phải chưa từng phát sinh qua. Chính anh tự cẩn thận một chút. Lý Quý Dương dặn dò hắn một tiếng. Tôi biết. Thanh Linh Tử nhận chân gật đầu. Cáo biệt hắn lại liên hệ Lam Thiên. Vẫn là Lam Thiên thường liên hệ hắn. Cho dù không có buôn bán cũng chỉ là tâm sự. Nhưng hắn vẫn thật cao hứng. Ăn hết thảy như thường. Còn khoe khoang với Lý Quý Dương về hoa quả biến dị mình gieo trồng. Là siêu cấp dưa hấu. Dáng vóc còn cao hơn An. Đóng màn hình, xem xét túi chữ vật, quả nhiên lại là vàng, bạc cùng đồng tiền, còn có 4 bộ quần áo, nhưng lần này có thêm một bộ bầu rượu cùng 4 chén rượu dùng bạch ngọc điêu khắc. Còn rất chú ý nha, Lý Quý Dương nói, còn có một cái cháp chứa thật nhiều trang sức, khuyên tai cùng ngọc hoàn, còn có đủ loại nhẫn, vòng tay, vòng cổ, đều nạm vàng khảm bảo thạch. Ngay cả quần áo đều chia nam nữ. Ngoài ra còn có một hòn đá. Cũng không biết là vật gì. không phải ngọc thạch đi. Đây là một loại quặng sắt, nhưng tu chân giới không dùng được nên bị Thanh Linh Tử xử lý. Thanh âm vang lên, anh muốn dùng sao? Hay là vứt bỏ? Tôi hữu dụng sao? Hẳn là không có. Vậy làm sao bây giờ? Vứt bỏ, nếu anh không cần, có thể cho tôi không? Thanh âm hỏi, anh dùng nó làm cái gì? Là một viên quặng sắt, đối với người khác thì vô dụng. Quặng sắt đặc thù, nói anh cũng nghe không hiểu. Thanh âm nói, cấp, hay là không cấp? Cấp, anh muốn cái gì đều cấp. Lý Quý Dương hỏi, vậy làm sao anh lấy? Cách chương.